108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 179, Thái thượng vong tình, thiết thân vị danh. Góc truyện audio.com, núi Côn Luân, được ca tụng là đệ nhất linh mạch đại sơn trong Thương Long giới. Tương truyền, ngàn năm trước, Thái thượng chân quân đã bế quan tại chính Côn Lôn này. Lĩnh ngộ ra Thái thượng vong tình để một lần nữa hóa tinh yên diệt. Để lại đời sau không biết bao nhiêu truyền thuyết. Trăm năm sau, một đứa trẻ nghèo đã nhặt được bộ Thái thượng vong tình ở núi Côn Luân. Luyện chừng trăm năm, từ đó một bước lên trời, cũng quét sạch sơn tặc trên núi Côn Luân, thành lập Thái thượng đạo, đệ nhất đại phái của Thương Long giới sau này. Vực Tam Thanh là nơi linh khí dày đặc nhất núi Côn Luân, núi cao vạn trượng, mây bay thành tầng, chân linh dư thừa, một tòa đại điện thật lớn ở trong mây mù như ẩn như hiện. Giống như một bức tranh, khiến cho người ta xem không chán mắt, vài ngọn núi cao xanh biếc bao quanh bốn phía cũng dày đặc hàng trăm lầu các. Bị mây bao phủ, nếu đi vào bên trong sơn cốc được bao bởi những ngọn núi xanh biếc kia. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ phát hiện ra, cung điện dưới màn mây trắng bay bay kia thì ra là trôi nổi ở giữa không trung. Có một cầu thang như làm từ mây trắng, không biết dài bao nhiêu bậc. Nhưng rất xa nối với cung điện cách mặt đất ít cũng phải trăm trượng kia. Ánh sáng đều lấy từ từng khối bạch ngọc thật to dựng thành. Phạt nhìn rất thánh khiết trang nghiêm, tu hành điện điện chính của Thái Thượng Đạo. Lúc này, cửa điện đóng chặt, trong đại điện hơn 10 tu sĩ cả nam cả nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên bồ đoàn. Có kẻ đang trầm ngâm, có kẻ sắc mặt giận dữ, cũng có người bình tĩnh như không có việc gì. Nếu Tô Tinh mà ở đây nhất định sẽ chấn động, những tu sĩ này rõ ràng là đến từ 10 đại tông phái. Mỗi một người đều có tu vi cao thâm, bế quan tu luyện đại tu sĩ, trong đó thậm chí có hoàng tộc tu sĩ. Những người bình thường chỉ bế quan không màng thế sự bây giờ lại tập trung ở đây. Hiển nhiên là đang tính toán cái gì đó, không diệt Tử Lôi Ma Đầu, hắn sẽ thành một thiên ma tông chủ tiếp theo. Tai họa khó lường, người vừa nói mặc y phục lam sắc thủy, màu xanh biếc, đến từ Quý Thủy Kiếm Tông. Nghe nói Thiên Lý lão tổ Quý Thủy Kiếm Tông có 3 đại tổ sư là Bách Lý, Thiên Lý, Vạn Lý, mỗi một người đều có tu vi rất cao, rất ít lộ diện, tuy nói Thiên Lý lão tổ chỉ là tinh hải trung kỳ. Nhưng thần thông cực kỳ huyền diệu, những cao thủ Quý Thủy thần lôi tu sĩ cùng cảnh giới có ai là đối thủ của hắn? Lâm Sung ký khế ước, hắn mượn tay Lâm Sung để khiêu khích môn phái chúng ta. Nếu không tỏ thái độ gì, chúng ta sẽ bị Thương Long giới cười chê. Một lão nhân mặc pháp bào lục sắc, xanh lá, lạnh lùng nói, hắn là đại tu sĩ đến bế quan từ Thái Ất Kiếm Tông. Tu vi đã đạt đến tinh hải hậu kỳ, lần này Thái Ất Kiếm Tông mất đi một tổ sư và một cái người bồi dưỡng thành hàng tinh giả. Cũng khiến cho mọi người trên dưới kiếm tông nhất trí giết Tử Lôi Ma Đầu càng nhanh càng tốt. Thanh Liên chân nhân nói đúng, chẳng lẽ Thương Long giới chúng ta lại bị đám người Tử Lôi Ma Đầu nho nhỏ trêu chọc vũ nhục hay sao? Mà nghe nói hắn chỉ là một tinh hà sơ kỳ tu sĩ thôi. Ngay cả kiếm quyết còn không có, nữ nhân mặc pháp bảo hồng sắc hỏa diễm, màu đỏ có hoa văn hỏa diễm, nói mấy câu với ngữ khí đùa cợt. Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay mềm đùa bỡn một đoàn hồng sắc liên hòa, một quả cầu lửa màu đỏ. Nàng chính là Hồng Liên tiên tử của Thần Viêm Kiếm Tông. Tu vi đạt đỉnh cấp tinh hải hậu kỳ sắp lên đến cấp tinh không kỳ. Bởi vì có định nhan đan, khiến cho nàng thoạt nhìn mỹ mạo trẻ trung 10 phần, cặp đồng tử đỏ thắm như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong tứ đại kiếm tông, đã có tổ sư của 3 phái biểu thị muốn giết chết Tử Lôi Ma Đầu. Di Hoa Kiếm Tông Hạm Đạm trưởng giáo thấy thế nào? Hồng Liên tiên tử chuyển ánh mắt mỉa mai nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Hạm Đạm mặc dù là một đại trưởng giáo cao quý, nhưng mà đem so sánh với mấy lão quái vật không màng thế sự chỉ lo tu luyện đang ngồi kia. Kinh nghiệm còn kém một bậc, lập tức kinh sợ đồng ý nói. Mấy vị trưởng lão của Di Hoa Kiếm Tông đi chu tước giới cước sinh thần cương. Còn chưa trở về, nhưng đương nhiên cũng tán thành, Biết đâu được kẻ bị hại tiếp theo sẽ là Di Hoa Kiếm Tông chúng ta. Lời của nàng khiến những người khác mỉm cười hài lòng. Di Hoa Kiếm Tông thật sự biết suy tính. Chạy đến Chu Tước Giới đi cướp Sinh Thần Cương. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Chu đáo, Quý Thủy Kiếm Tông Thiên Lý Lão Tổ hắc hắc cười lạnh. Di Hoa Kiếm Tông chính là bắt nguồn từ Chu Tước Giới. Bản phái đối với nơi đó mà nói thuận tiện hơn một ít. Bản phái cũng không muốn cùng các vị đồng đạo đây tranh đoạt. Tránh cho thường tổn hòa khí. Hạm Đạm giải thích bằng giọng không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh, chuyện này có thể nói sau. Bây giờ nên bàn về chuyện những người lâm trận lùi bước kia đi. Nam tử ngồi ở ghế chủ tọa hắc hắc cười lạnh, tu vi thậm chí đạt tới tinh không sơ kỳ. Lời nói cũng có trọng lượng hơn, từng chữ như sấm. Nam tử kia môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, mang tử kim quan, khoác thanh hư thái thượng bào. Cặp mắt vô tình lạnh lùng, mệnh danh Đông Phương Vô Kỵ. Đông Phương Vô Kỵ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn vào đám người Trường Sinh Lão Tổ của Vô Sinh Điện. Băng Cơ nương nương của Thiên Băng Thánh Cung cùng Chân Tiên Điện Huyền Chân Tử. Như đang nói, nếu không tại các ngươi lâm trận bỏ chạy, thì Tử Lôi Ma Đầu làm sao có thể thành công? Cả ba đều là môn phái lớn. Tuy nói tu vi thấp hơn một ít, nhưng cũng không sợ hãi. Trường Sinh Lão Tổ hắc hắc cười nói, Tử Lôi Ma Đầu có Vô Sinh Ngọc, bản phái thiếu hắn một nhân tình, đương nhiên phải trả, có ai nghĩ tới Tử Lôi Ma Đầu sẽ đi đối phó Cực Thanh đâu. Cũng chẳng ai ngờ rằng Cực Thanh lại dễ chết như thế. Hắn còn có cả Hồng Hoang Linh Bảo cơ mà. Huyền Chân Tử rung đùi đắc ý, Băng Cơ nương nương thậm chí còn lười giải thích. Vậy thì lần này tham gia thập minh hội là đứng ở lập trường như thế nào vậy? Đông Phương Vô Kỵ thản nhiên hỏi, ngữ khí cũng mang một loại áp lực như có như không. Nếu như nhân tình Vô Sinh Điện đã trả, vậy tiếp theo tất nhiên là cứ giết thôi. Trường Sinh Lão Tổ vuốt râu, ngữ khí chắc chắc, đúng, Tử Lôi Ma Đầu này chính là hàng tinh giả, có thể diệt trừ được đương nhiên là rất tốt. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, Huyền Chân Tử vui vẻ gật đầu, không ngại Tử Lôi Ma Đầu đi tìm chết, không sai, Băng Cơ nương nương cũng đồng tình, hành động của Tử Lôi Ma Đầu nghịch thiên như vậy, đã khiến cho nhiều người tức giận, bất luận vì đệ tử môn phái mình mà suy nghĩ, hay là vì lo lắng cho đấu tinh, Tử Lôi Ma Đầu kia mà không chết, cũng sẽ giống như kim châm vào da thịt, thực sự khó chịu, nhưng mà Tử Lôi Ma Đầu này nghe nói có thể thay đổi ngoại hình. Hắn mà dịch dung sẽ rất khó nhận ra. Hồng Liên tiên tử có chút suy nghĩ. Chư vị quên giai đoạn kế tiếp là gì sao? Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh. Khi hắn vừa nhắc tới, tu sĩ ở đây mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Giai đoạn thứ ba của đấu tinh là Phục Ma Điện. Mở màn sau khi Tử Vi Sinh Thần Cương vừa chấm dứt một tháng. Ở Chu Tước Giới và Huyền Minh Giới sẽ xuất hiện Phục Ma Lệnh. Chỉ khi có được Phục Ma Lệnh thì hàng tinh giả mới có cơ hội tiến vào Phục Ma Điện thu phục tinh lân thú. Tử Lôi Ma Đầu ngay cả Tử Vi Sinh Thần Cương mà đại phái liên thủ hợp tác còn dám một người một ngựa đến cướp. Thì Phục Ma Điện này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó chỉ cần phái người ở hai giới mai phục nhất định có thể tìm được Tử Lôi Ma Đầu. Tử Lôi Ma Đầu tuy rằng có thể thay hình đổi dạng. Nhưng có một điểm chung. Đó chính là Lâm Sung. Đông Phương Vô Kỵ trầm giọng cười lạnh. Bất luận hắn biến kiểu gì, thì tinh tướng kia cũng biến không được. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Sung xuất hiện, hắn sẽ chạy không thoát. Thủy Tinh Long Cung tuy rằng không tham dự lần đuổi giết này. Nhưng mà đã đồng ý với bổn tọa luyện chế ra một bí bảo. Đến lúc đó hắn chỉ có chạy đằng trời. Ha ha, nhưng mà còn chuyện khác nữa. Ma giáo ở Huyền Minh giới nhiều vô kể, Chu Tước giới thì khắp nơi toàn là dị tộc, chỗ đó không phải địa bàn của chúng ta. Băng Cơ nương nương mở miệng, đành chịu thôi, bổn tọa sẽ tự mình đi nói chuyện cùng Huyền Minh giới đệ nhất ma giáo Ma Tinh Cung. Tin rằng có một hàng tinh giả lợi hại như vậy, bọn họ cũng sẽ rất thích ý cùng chúng ta hợp tác. Mà Chu Tước giới thì có Hạm Đạm trưởng giáo, chúng ta đều xuất kích. Về phần chi tiết khác sẽ giao cho Di Hoa Kiếm Tông bắt nguồn từ Chu Tước Giới. cái này không thành vấn đề phải không? Đông Phương Vô Kỵ gần như khẳng định, Hạm Đạm gật đầu, đương nhiên, nhưng là chúng ta tính kế giết một hàng tinh giả như vậy. Có thể hay không làm tức giận nữ Lương Sơn? Nàng lo lắng nói, nữ Lương Sơn, có gì phải sợ, Thiên Lý Lão Tổ bất mãn. Có năng lực thì cứ giết sạch 10 đại tông phái chúng ta đi. Yên tâm, là Lâm Sung chọc vào chúng ta trước. Đối với nữ Lương Sơn kia cũng là không thẹn với lòng rồi. Đông Phương Vô Kỵ khoan thai thản nhiên. Được, như vậy thì tốt rồi. Tiếp theo mọi người lại bàn luận chi tiết một lần nữa. Về việc an bài hàng tinh giả như thế nào để tiến vào hai giới? Liên lạc với nhau như thế nào? Chấn thủ đường tới chu tước giới như thế nào? Một liên minh các đại môn phái khủng bố chưa từng có đã được tạo thành. Mà lúc này nhân vật chính của chúng ta đang đắm chìm trong việc luyện kiếm quyết. Sau một ngày tu luyện, Tô Tinh ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi. Tô Tinh, võ tòng kia phải giải quyết thế nào mới tốt đây? Thời Viên nhìn giai nhân lạnh lùng diễm lệ đang đứng suy tư cách đó hơn 100 mét. Ngữ khí có vẻ bất thiện. Tính cách của địa tặc tinh luôn luôn tùy tiện, ngay thẳng, mấy ngày trước đây Vũ Tự U thiếu chút nữa lấy mạng Tô Tinh. Tuy nói nàng không phải thực muốn lấy mạng hắn, nhưng cũng đủ khiến địa tặc tinh đối với nàng không có hảo cảm. Tô Tinh gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu không thì nói anh Mi đi an ủi nàng một chút. Anh Mi muội muội không phải làm tổn thương đến tâm của Thiên Thương Tinh sao? Ngô Tâm Giải mỉm cười nhìn Lâm Anh Mi, thần sắc của Lâm Anh Mi có chút mất tự nhiên, lần trước nói ra điều bí mật kia, đừng nói là Vũ Tự U có chút ngỡ ngàng, mà đến mấy tỷ muội đi cùng cũng đều bất ngờ, có cái gì phải an ủi, chẳng lẽ nàng ta còn có ý gì với nữ nhân của ta sao? Tô Tinh nắm lấy tay Lâm Anh Mi bá đạo nói, thiếu chủ, Lâm Anh Mi có chút quẫn bách, mỹ thiếu nữ xinh đẹp cười trộm. Nhưng mà Vũ Tư U vì cái gì không tin việc anh Mi đã ký khế ước kia? Nàng tự xưng thiếp thân, chẳng lẽ trước kia có cái lịch sử đen gì sao? Tô Tinh đoán lung tung, công tử nghe ở đâu nói là thiếp thân thì nhất định phải ký khế ước. Công tử chưa từng nghe qua danh thiếp thân nên không rõ những lời này. Ngô Tâm Giải trừng mắt giải thích, có ý gì thế, danh xưng thiếp thân, là tiểu nữ tử còn chưa kết hôn dùng để xưng. Hoặc là không được thừa nhận chính thức hoặc là không phải chính danh. Yến Ất Chân giải thích nói. Nàng chẳng lẽ là muốn được người khác thừa nhận sao? Thiên Sảo Tinh cũng có chút khó hiểu. Đều không phải, Lâm Anh Mi lắc đầu. Tự U chính vì không muốn những nam nhân khác tới gần mới thích tự xưng thiếp thân. Mọi người giật mình, thì ra là không muốn nam nhân khác có ý gì với nàng. Nhưng mà ý tưởng này thật đúng là mới lạ. Vũ Tự U bỗng nhiên động thân, không biết có phải cảm giác được bên kia đang nói chuyện về nàng hay không mà lại đi về phía họ. Tô Tinh, ngươi có phải nam nhân hay không? Vũ Tự U lạnh lùng nói. Tô Tinh thiếu chút nữa đã thốt ra lời thoại cũ rích. Có phải nam nhân hay không trên giường sẽ biết, nhưng xem ra Vũ Tự U nghe xong sẽ tức điên lên mất. Nên Tô Tinh hỏi lại, Vũ Tự U, ngươi muốn nói cái gì? Nếu ngươi là nam nhân thì hãy chứng minh với thiếp thân ngươi có tư cách khiến Lâm Anh Mi trở thành nữ nhân của ngươi. Ánh mắt Vũ Tự U rất sắc bén, giống như là muốn liều lần cuối. Tự U, nghe thấy Vũ Tự U nói nàng là nữ nhân của Tô Tinh. Lâm Anh Mi cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Nếu nam nhân này không làm được, thiếp thân cho dù là xương tan thịt nát cũng sẽ cùng hắn quyết một phen sống chết. Vũ Tự U mười phần kiên định mà nói, quyết đoán tới mức làm người ta dùng mình, nhưng Tô Tinh thật ra lại có chút thưởng thức với nữ tử lạnh lùng diễm lệ này. Suy nghĩ rồi cười cười, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào thì ngươi mới tin là ta có tư cách trở thành nam nhân của Lâm Anh Mi? Chinh phục ngươi sao? Tô Tinh xấu xa nghĩ thầm trong lòng, rất đơn giản, Vũ Tự U chăm chú nhìn Tô Tinh. Ánh mắt sáng tới mức khiến người ta phải tán thưởng. Nàng nói từng chữ một, thiếp thân muốn ngươi một mình đi lấy phục ma lệnh. Tuyệt đối không được, Tô Tinh còn chưa trả lời. Mấy mỹ thiếu nữ kia đã không đồng ý, cách chương.